Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646. Đệ lão bà đi chỗ nào? Ngọc Hải Sơn, Cố gia, ngày mới tờ mờ sáng. Cố gia các đệ tử liền đều sớm mà lên luyện công. Cố Hiểu cùng ngày thường giống nhau chậm rãi mở hai mắt. Hơn nữa thói quen tính duỗi tay sờ sờ chính mình bên người. Bên người không có một bóng người. Hơn nữa chăn thượng cũng không có bất luận cái gì độ ấm mà ni thu hàm. Cố Hiểu thấp thấp gọi một tiếng. Không có bất luận kẻ nào trả lời hắn. Hắn ngây ra một lúc. Lúc này mới không nhịn được mà bật cười. Lâm Thu Hàm không bao giờ là cái kia hắn tùy kêu tùy đến nữ quỷ. Bất quá, sớm như vậy nàng đi nơi nào? Chính mình lão bà đột nhiên không biết đi nơi nào. Cố đại thiếu tự nhiên thực khẩn trương, thay quần áo. Cố Hiểu lập tức ra chính mình phòng, xuyên qua sân, trực tiếp tới rồi Cố ra sân huấn luyện. Đại thiếu sớm, đại thiếu. Dọc theo đường đi gặp được sở hữu Cố gia đệ tử, tất cả đều cùng Cố Hiểu cung kính chào hỏi. Cố Hiểu chỉ là trước sau như một nhàn nhạt gật gật đầu. Vẫn luôn vẫn duy trì chính mình đại thiếu nhân thiết. Chẳng qua, chính mình lão bà rốt cuộc đi nơi nào đâu. Cố Hiểu tự nhiên không có khả năng gặp người liền hỏi các ngươi nhìn đến thiếu phu nhân sao. Kia nhiều thật mất mặt. Cố đại thiếu tuyệt đối sẽ không làm thật mất mặt sự tình. Chỉ là, Cố Hiểu dụng tâm cảm ứng một chút Lâm Thu Hàm hơi thở cùng vị trí. Ở Cố gia trong phạm vi cư nhiên không hề phản ứng. Chẳng lẽ nàng rời đi Cố gia, vẫn là xảy ra chuyện gì? Tưởng tượng đến nơi đây, Cố Hiểu lập tức có chút nôn nóng. Hắn thân hình chợt lóe. Cả người liền tại chỗ biến mất không thấy. Chờ Cố Hiểu lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đang ở Cố gia trang viên ngoài cửa lớn. Lúc này, sắc trời vừa mới có chút sáng ngời. Toàn bộ Ngọc Hải Sơn tựa hồ còn bao phủ ở một mảnh mây mù bên trong. Cố Hiểu thân hình còn không có đứng vững, liền lập tức cảm giác được Lâm Thu Hàm hơi thở. Nàng cư nhiên từ đỉnh núi phương hướng chậm rãi đi tới. Thu Hàm, Cố Hiểu lập tức một cái bước xa vọt qua đi, gắt gao bắt được Lâm Thu Hàm tay. Ngươi đi đâu? Như thế nào không gọi ta a? Hôm nay buổi sáng linh khí hảo, ta sáng sớm liền đi đỉnh núi hấp thu thiên địa tinh hoa. Yên tâm, không bối tưởng ra người phát hiện. Lâm Thu Hàm hì hì cười. Nàng đã sớm phát hiện tưởng gia đỉnh núi chỗ đó là cái hảo địa phương. Trước kia nàng vẫn là nữ quỷ thời điểm, liền sẽ thường xuyên trộm chạy tới nơi đó, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Sau lại nàng nắm thân thành nhân, bởi vì tu vi không đủ, sợ tưởng gia người phát hiện, cho nên cho tới nay liền không có lại đi. Bất quá hiện tại Lâm Thu Hàm tu vi đã khôi phục một ít, cho nên mới sẽ lại lần nữa nghĩ tới nơi đó. Ta hiện tại có thể chính mình đơn độc tu luyện, ngươi không cần thời khắc bảo hộ ta, làm cho ta chính mình đều hoài nghi ta có phải hay không một cái giả người. Nhìn Cố Hiểu lo lắng hai trong mắt, Lâm Thu Hàm cười nhẹ, nắm chặt hắn tay. Lão công, ngươi yên tâm, ta thực mau liền sẽ đuổi theo ngươi, cùng ngươi sóng vai quen làm cường giả, đột nhiên biến thành kẻ yếu cảm giác, thật sự thật không tốt. Hơn nữa, huyền môn gió nổi mây phun, không có người biết ngày mai sẽ có chuyện gì phát sinh. Lâm Thu Hàm tuyệt đối không nghĩ trở thành Cố Hiểu trói buộc. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Lúc này, Cố Hiểu đột nhiên lôi kéo Lâm Thu Hàm, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy. Ngươi chưa bao giờ là ta trói buộc, gặp được ngươi là ta đời này may mắn nhất sự tình. Đến bây giờ, Cố Hiểu còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thu Hàm thời điểm bộ dáng. Khi đó hắn còn chỉ là kiệt ngạo, khó thuần thiếu niên. Mà nàng còn lại là cao cao tại thượng lệ quỷ. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ có thể đi đến hôm nay này một bước. Lâm Thu Hàm vì chính mình làm hết thảy, Cố Hiểu đều thật sâu ghi tạc đáy lòng. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần ân tâm tu luyện, làm ta mỗi ngày sủng ngươi liền hảo. Ân Lâm Thu Hàm hạnh phúc cười, nhỏ giọng nói thầm, trừ bỏ tu luyện, ta còn muốn dưỡng hảo thân thể, cho ngươi sinh một đống hài tử. Ngoặc kép, hết chương.